Bá khí, chương 136, ba con đường tu luyện. Góc truyện audio.com. Bên ngoài Phong Vân Vô Ngân bỗng chốc xuất hiện hàng trăm mảnh vụn. Tất cả đều là do bị đầu giao long vừa rồi phá vỡ. Trăm đạo kiếm mang trong nháy mắt bị chém nát thành những mảnh vụn. Trở nên vô hình, cong, Lý Thanh Thanh cũng là bị tiếng giống này làm kinh hoàng. Vô tình đã làm đứt dây đàn. Tùng, tùng, tùng, Phong Vân Vô Ngân hai mắt lạnh lùng chớp động giống như ma thần. Đi từng bước tới gần Lý Thanh Thanh, yêu thai trong đan điền một đầu giao long dữ tợn, đã lột xác đi ra, cánh tay giao long bên trái đã hoàn toàn bị cương hỏa quấn lấy. Thấu phát ra ngọn lửa cuồn cuộn của phần thiên diệt địa. Cánh tay giao long bên phải là hàn băng tầng tầng lớp lớp. Đóng băng nghìn dặm, giao long này chính là thư hùng song mãng tiến hóa mà thành. Thư hùng song mãng có được băng hỏa thiên phú, giao long tiến hóa thành sẽ kế thừa đồng thời cả hai loại thiên phú này làm một thể. Phong Vân Vô Ngân chỉ cần ấp xuất hai cánh tay giao long cũng đủ để kích phát hai loại thiên phú dũng mãnh này. Hôm nay, sau khi đầu giao long ấp thành công, không chỉ khiến hai loại thiên phú băng hỏa xuất hiện, hơn nữa khí thức thiên thiên của bản thân yêu thai cũng bị kích thích trở lại. Hai cánh tay giao long dùng khí thức thiên thiên của bản thân để luyện hóa cương khí thiên thiên mà lúc trước Phong Vân Vô Ngân hấp thu. Uy lực càng bạo tăng, dĩ nhiên đạt được uy lực một cánh tay một giao lực. Cánh tay trái cương hỏa, cánh tay phải cương băng. Nếu như nói, trước đó hai cánh tay giao long của Phong Vân Vô Ngân chẳng qua là cánh tay thần lực của mãnh thú hậu thiên thì nay, ấp thành công đầu giao long sẽ khiến hai cánh tay giao long trở thành hai cánh tay giao long cương khí băng hỏa của mãnh thú tiên thiên. Phong Vân Vô Ngân đi tới chòi nghỉ mát, ngẩng đầu cười, Thanh Thanh tiểu thư, nàng còn muốn tiếp tục không? Khí thế cuồng dã trong nháy mắt những ý nghĩ cổ quái trong đầu của nàng càng thêm mãnh liệt. Vị thiếu hiệp này không thể đánh bại. Sau một khắc, Lý Thanh Thanh nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi chòi nghỉ mát. Toàn thân chiến ý tan rã, nàng cầu quái liếc mắt nhìn Phong Vân Vô Ngân, người thắng, nói xong, hai má nàng đỏ hồng kiều diễm, cúi đầu xuống, ha ha ha, con gái ngoan, bây giờ con tâm phục khẩu phục chứ ha ha ha. Lúc này, tiếng cười của Lý Vạn Thiên vây quanh tiến về phía lôi đài. Chợt lôi đài vặn vẹo như rung động, hoàn cảnh thay đổi, Lý Thanh Thanh cùng Phong Vân Vô Ngân lại trở về trong đại sảnh. Thao Thiết bà ngồi ở ghế trên, dường như không thèm để ý đến trận đấu vừa rồi giữa Lý Thanh Thanh và Phong Vân Vô Ngân. Còn Lý Vạn Thiên ý vị thâm trường nhìn Phong Vân Vô Ngân. Con rể tương lai của ta, chúc mừng ngươi, yêu thai bí thuật của ngươi đã đạt được đột phá lớn. Hôm nay, yêu thai trong cơ thể ngươi chứa đầy dãy sức lực tuyệt phẩm của mãnh thú tiên thiên khiến thực lực của ngươi bạo tăng. Yêu thai trong cơ thể của Phong Vân Vô Ngân sau khi ấp thành công đầu giao long liền khôi phục sự yêu tĩnh. Bụng dưới của hắn cũng không phồng lên xẹp xuống một cách quái dị. Vẻ mặt của hắn cũng không còn dữ tợn như vừa rồi. Trái lại trở nên nho nhã lễ độ. Hắn khẽ mỉm cười nói. Thanh Thanh tiểu thư, xin thứ lỗi do sự mạo muội vừa rồi. Lý Thanh Thanh nhẹ nhàng nói. Ngươi mạnh hơn ta, tuy nhiên. Không biết ngươi có thể chiến thắng đế huyền, ngươi đã tấn chức lên tiên thiên cương khí cảnh hay không? Phong Vân Vô Ngân trong lòng thản nhiên như không. Đế huyền, chẳng qua là dựa vào đan dược mạnh mẽ để thăng lên tiên thiên. Ta không sợ hắn, Thanh Thanh tiểu thư, nếu ta thắng đế huyền thì sao? Khuôn mặt Lý Thanh Thanh đỏ ửng, quay đầu đi, sau đó nhẹ nhàng nói. Ta lập tức bế quan. Ít ngày nữa là có thể đề thăng tiên thiên. Nếu như ngươi chiến thắng đế huyền, lần thứ hai đánh thắng ta thì ta đây sẽ gả cho ngươi. Lý Thanh Thanh bỗng nhiên nhìn thật sâu vào mắt Phong Vân Vô Ngân. Sau đó xoay người chạy ra khỏi đại sảnh. Lúc gần đi khuất, nàng còn quay đầu lại nói với Phong Vân Vô Ngân. Ngươi nhất định phải đánh bại đế huyền. Khi nói lời này, nàng toát ra một phong vận thiên kiều bá mị. Thanh Thanh tiểu thư thật sự là khi đánh nhau thì hung tàn không gì sánh được. Bình thường thì lại đoan trang ôn nhu. Phong Vân Vô Ngân không kìm lòng được thốt lên. Lý Vạn Tiên cười sang sảng. Lão bà tương lai của ngươi tạm được chứ? À, Phong Vân Vô Ngân nhất thời nghẹn họng. Ha ha, chúng ta đều là tán tu. Hành sự không câu nệ tiểu tiết. Cái gì mà lễ nghi phiền phức? Ở trong mắt Lý Vạn Tiên ta đều là chó má. Ngươi thắng đế huyền, chính là con rể của ta. Việc này là việc thiên kinh địa nghĩa. Đối với việc Phong Vân Vô Ngân từ đầu tới cuối vẫn không chịu tỏ thái độ rõ ràng. Không chịu gọi một tiếng cha vợ, Lý Vạn Tiên dường như đã có phần không còn kiên nhẫn nữa. Đến lúc đó ta sẽ tự mình phái người đi mời tất cả các trưởng bối của Đông Hải nội truy đảo Quách ra các ngươi tới đây để dự lễ thành thân của ngươi và Thanh Thanh, ta hoàn thành xong đại sự này là có thể an tâm tu luyện bước vào thánh giai. Phong Vân Vô Ngân nhất thời nhíu mày, đi mời tất cả các trưởng bối của nội truy đảo. Trúc lão à Trúc lão, lúc trước ngài bảo ta hãy mạo hiểm để làm nhiệm vụ này. Vì sao lại không lo lắng cho vạn sự chu toàn như vậy chứ chờ đến khi Lý Vạn Tiên đi tới mời đám nhân mã Đông Hải nội truy đảo tới đây? Chẳng phải ta sẽ lập tức lòi đuôi ra sao, khi đó Lý Vạn Tiên không tế sống ta cũng không được. Trên trán Phong Vân Vô Ngân mồ hôi lạnh chảy ra ròng ròng. Đừng có tỏ thái độ xấu hổ như vậy. Thật là nhu nhược, ta thấy khi ngươi đánh nhau giết người. Dụng tâm ác độc, thủ đoạn hung tàn vạn phần. Sao khi đụng tới chuyện nam nữ lại hoang mang bối rối như vậy? Còn ra thể thống gì nữa? Nam lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, Lý Vạn Tiên, một vị cự đầu muôn đời của giới tán tu đế quốc chiến tần. Cứ vậy mà bắt đầu lầm bầm trách cứ Phong Vân Vô Ngân. Chẳng qua giọng nói từ đầu đến cuối vẫn toát ra vẻ cương triều. Rất hiển nhiên, hắn đã hoàn toàn coi Phong Vân Vô Ngân trở thành con rể chân chính của mình. Phong Vân Vô Ngân không muốn dây dưa nhiều về việc này. Vội vã nói tránh đi, Lý Vạn Tiên đại nhân, một thân tu vi của ta là thông qua các loại kỳ ngộ mà có được. Cùng với truyền thừa của gia tộc hoàn toàn không hề liên quan nửa phần. Ta muốn mượn cơ hội này mời Lý Vạn Tiên đại nhân chỉ điểm cho ta con đường sáng để tu luyện. Hôm nay, Phong Vân Vô Ngân tu vi vô cùng hỗn tạp, nhưng trong lòng hắn lại không hề có một con đường tu luyện cho rõ ràng. Có vị đại năng như Lý Vạn Tiên ở đây, Phong Vân Vô Ngân tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lãnh giáo. Có đôi khi cùng nói chuyện với các cường giả cấp bậc như Lý Vạn Tiên hoặc là Trúc lão, còn hơn bản thân tự mình bế quan khổ tu cả chục năm. Ngươi gọi một tiếng cha vợ cũng đâu có chịu thiệt thòi gì. Lý Vạn Tiên thoáng có chút bất mãn. Cũng được, ta xem ra da mặt ngươi rất mỏng. Ta cũng không ép buộc ngươi nữa. Chờ sau khi ngươi cùng Thanh Thanh thành hơn lại gọi cũng không muộn. Chúng ta là người một nhà. Ngươi có nỗi băn khoăn trong việc tu luyện. Ta tự nhiên sẽ dốc lòng giải thích nghi hoặc cho ngươi. Hôm nay, ngươi có ba con đường tu luyện có thể đi. Ba con đường tu luyện, Phong Vân Vô Ngân nín thở vành tai, cẩn thận lắng nghe, Lý Vạn Tiên hơi suy tư chốc lát, sau đó mở miệng nói. Thứ nhất, tìm kiếm công pháp tu luyện thích hợp cho võ giả tiên thiên cương thể. Năm xưa, ta từng được đọc qua một bản ký lục thượng cổ, tiên thiên cương thể cũng chia làm sơ kỳ, trung kỳ, đỉnh phong, sau đó là tiên thiên tử thể, tiên thiên hạo thể. Hôm nay ngươi mới hình thành tiên thiên cương thể, cảnh giới mới chỉ là sơ kỳ. Ngươi có công pháp để hấp thu luyện hóa cương khí, lột xác thành trung kỳ hay không? Hấp thu luyện hóa tiên thiên cương khí, thành tựu tiên thiên cương thể trung kỳ. Phong Vân Vô Ngân sửng sốt. Không có, lúc trước bản thân ta có tu luyện qua một môn công pháp luyện thần man lực vương quyết. Chẳng qua đó là công pháp hậu thiên. Lý Vạn Tiên gật đầu. Ta biết là ngươi sẽ không có công pháp hấp thu tiên thiên cương khí. Trên đại lục, võ giả huyết mạch nhân loại bình thường nào có loại công pháp này? Còn dễ tương lai, ngươi phải biết, võ giả tiên thiên huyền khí hóa cương trong khi tu luyện chính là hấp thu tiên thiên cương khí dẫn vào đan điền. Từ đó tăng tiến tu vi cùng cảnh giới. Còn công pháp rèn luyện tiên thiên cương thể. Cũng không ngoài việc đem tiên thiên cương khí trong thiên địa dung nhập vào trong da thịt cốt cách. chứ không phải là tích trữ vào trong đan điền. Hơn nữa ngươi cũng không có đan điền. Ta hiểu rồi, hiện tại ta cần phải có công pháp đặc thù rèn luyện tiên thiên cương thể. Loại công pháp này cực kỳ hiếm thấy. Phong Vân Vô Ngân lên tiếng trả lời. Chẳng qua loại công pháp này Phong Vân Vô Ngân cũng không thấy cần thiết, hắn có thể luyện hóa thi thể tiên thiên mãnh thú để thu được viên thịt thủy tinh. Chất dinh dưỡng của mỗi một viên thịt thủy tinh đều có hiệu quả tầm bổ thân thể. Không ngừng ăn viên thịt thủy tinh, chưa hẳn đã không thể luyện thành tiên thiên cương thể trung kỳ. Tiên thiên cương thể đỉnh phong. Trong lòng Phong Vân Vô Ngân có một chút tự tin. Lý Vạn Tiên tựa hồ thấy rõ được ý nghĩ của Phong Vân Vô Ngân. Cũng đúng, ngươi có viên thịt thủy tinh. Loại thịt viên này có ẩn chứa năng lượng tiên thiên cực kỳ tinh thuần. Là đan dược rèn luyện thân thể vô cùng tốt. Đây là chỗ dựa của ngươi. Chúng ta cũng tạm thời không cần nhắc tới công pháp luyện thể nữa. Hiện tại, chúng ta sẽ nói tới công pháp tu luyện mang tính công kích thích hợp cho võ giả tiên thiên cương thể. Phong Vân Vô Ngân ngưng thần lắng nghe, con rể tương lai, ta thấy ngươi vận dụng lực lượng cùng người đối chiến, đều là xông liều đánh liều, không hề có một chút công pháp nào đáng nói, chỉ là lấy lực để áp người, dốc hết sức để chiến đấu. Loại đấu pháp kiểu này, khi gặp phải cường giả chân chính thì không thể nào thực hiện được. Ngươi phải tìm được công pháp tu luyện mang tính công kích của võ giả tiên thiên cương thể. Như là quyền pháp, trưởng pháp, thậm chí là cước pháp, nhưng loại công pháp này vô cùng khó tìm, tựa như mò kim đáy biển, cũng như những công pháp mang tính công kích mà Phong Vân Vô Ngân đã từng nhìn thấy ở phòng đấu giá thành Nham Thạch Ngạo Hàn Tông. Bất kể là môn gì đi nữa, quyền trưởng hay đao kiếm, đều dựa vào huyền khí để vận hành. Võ giả đạt được tiên thiên cương khí cảnh liền vận dụng cương khí để đánh ra những công pháp này. Nhưng hoàn toàn không có bất kỳ quyền pháp, trưởng pháp nào dành riêng cho võ giả tiên thiên cương thể. Vậy thì, công pháp thích hợp võ giả tiên thiên cương thể tu luyện cần đến đâu để tìm đây? Phong Vân Vô Ngân khẩn trương hỏi dò. Không có công pháp công kích, chỉ dựa vào man lực khi đối địch chính là vấn đề rất lớn. Phong Vân Vô Ngân hôm nay thân mang thần lực nhưng lại không có một bộ công pháp cao thâm để phối hợp cùng. Hoàn toàn chính là phí của trời. Lý Vạn Tiên thở dài nói. Loại công pháp này, không riêng gì trong năm đại tông môn đế quốc chiến tần không có cất giấu. Dưới tán tu đế quốc chiến tần, các đại môn pháo khác cũng không hề có. Bất quá đại lục huyền tôn, diện tích địa vực có tất cả 13 đế quốc, hải vực vô biên, còn có cả những gia tộc thượng cổ ẩn cư tại nơi thâm sơn cùng cốc. Cũng không thể nói là hoàn toàn không có khả năng tìm được loại công pháp này. Thí dụ như những gia tộc có huyết mạch đặc thù thì có khả năng rất lớn xuất hiện công pháp công kích. Phòng ngự, luyện thể dành riêng cho võ giả tiên thiên cương thể, gia tộc có huyết mạch đặc thù. Nói trắng ra, chính là hậu đại của nhân loại cùng yêu thú, tập hợp lại cùng một chỗ hình thành nên gia tộc, võ giả nhân loại rất khó tu thành tiên thiên cương thể. Phong Vân Vô Ngân chính là người hiếm thấy, võ giả huyết mạch đặc thù thì lại có thể dễ dàng tu thành tiên thiên cương thể. Chẳng qua những gia tộc này ẩn giấu rất sâu, cực kỳ thần bí, Lý Vạn Tiên khẽ nhíu mày. Còn dễ tương lai, ngươi phải biết rằng, nhân loại là một loại người có huyết mạch đặc biệt, họ cho rằng con người kết hợp với yêu chính là một loại tạp chủng dơ bẩn không chịu nổi. Đương nhiên không thể phủ nhận là, nhân loại sở dĩ kỳ thị người có huyết mạch đặc thù. Chung quy đều xuất phát từ đấu kỵ. Đấu kỵ, Phong Vân Vô Ngân nghi hoặc, đúng, là đấu kỵ, Thao Thiết bà chính là yêu thú, hơn nữa còn là một đại yêu. Thực lực của bà ta, tiên thiên hạo khí cảnh đỉnh phong, một bước thành thánh, ngươi nói thử xem, nếu như Thao Thiết bà cùng với nhân loại kết hợp sinh ra một đứa trẻ. Vậy đứa trẻ kia có thiên phù yêu nghiệt tới mức nào, phàm là yêu thú đã hoàn toàn biến ảo thành hình người. Tu vi chỉ ít cũng là tiên thiên tử khí cảnh, huyết mạch như vậy, sinh ra hậu đại, so sánh với huyết mạch nhân loại thuần khiết thì có thiên phú cao hơn rất nhiều. Lý Vạn Tiên giải thích, Phong Vân Vô Ngân hoàn toàn hiểu ra, Nói cách khác, yêu thú cùng nhân loại kết hợp sinh ra hậu đại sẽ có được thiên phú võ đạo người thường không thể sánh bằng. Đúng, Lý Vạn Tiên gật đầu. Đại khái chính là như vậy. Chẳng qua cũng có một số huyết mạch nhân loại thuần khiết cũng là kỳ tài ngút trời. Thí dụ như hậu đại của cường giả thánh giai, đế giai, thậm chí còn có hậu đại của cường giả thần giai. Những người này đều có thiên phú dị bẩm. Có người nói, đương đại tông chủ thần kiếm tông của thần kiếm đế quốc. Vạn kiếm tôn giả, phụ thân hắn chính là một cường giả đế giai. Bởi vậy hắn có được thiên phú mà người thường không thể nào với tới được. À, có phải như Lý Vạn Tiên đại nhân, tiên thiên hạo khí cảnh đỉnh phong, bởi vậy sinh ra Thanh Thanh tiểu thư có được thiên phú rất cao trong đám thanh niên giới tán tu đế quốc chiến tần. Phong Vân Vô Ngân mỉm cười, chợt ánh mắt nhìn về phía Lý Vạn Tiên, vậy Lý Vạn Tiên đại nhân, ngài không phải là hậu đại của cường giả thánh giai, đế giai, thần giai gì đó chứ? Ha ha ha, Lý Vạn Tiên cười nói. Thiên phú của ta từ đầu đã vậy, hơn nữa gặp rất nhiều kỳ ngộ nên mới tạo thành một thân tu vi. Cũng không phải võ giả có huyết mạch cao quý là có thể nhất thống thiên hạ. Những người xuất thân bình dân như chúng ta, chỉ cần chăm chỉ, tâm trí cứng cỏi, hơn nữa gặp nhiều kỳ ngộ, vẫn có thể nổi bật hơn người. Chém giết những võ giả huyết mạch ưu việt, ngừng một chút, hắn tiếp tục nói. Lại nói về con đường tu luyện của ngươi đi, vừa rồi là con đường tu luyện thứ nhất, chính là tìm được công pháp tu luyện thích hợp cho võ giả tiên thiên cương thể. Con đường tu luyện thứ hai, tăng tiến tu vi huyền khí, đạt được huyền khí hóa cương, trở thành cường giả tiên thiên chính thống, rèn luyện kiếm ý tu luyện kiếm pháp cấp cao. Lý Vạn Tiên nói, đây là phương pháp tu luyện bình thường. Người đã lĩnh ngộ ra 6 phần kiếm ý, là thiên tài kiếm đạo. Phương pháp tu luyện bình thường này vô cùng thích hợp với ngươi. Bí kíp kiếm pháp cấp cao ở trong tay ta cũng có không ít. Chẳng qua phải đợi khi ngươi thực sự trở thành con rể của ta mới có thể cung cấp cho ngươi tu luyện được. Bí kíp kiếm pháp địa giai hạ cấp, địa giai trung cấp ta đều có. So với bộ kiếm pháp huyền giai mà ngươi tu luyện thì mạnh hơn nhiều. Lấy kiếm ý của ngươi, nếu như phối hợp với kiếm pháp địa giai, lực công kích chỉ ít cũng tăng gấp chục lần, còn kiếm pháp thiên giai thì ta không có. Con đường thứ hai, trở thành kiếm tu, đương nhiên, điều kiện tiên quyết của con đường này là hóa huyền thành cương. Bằng không, kiếm ý cao tới đâu chăng nữa, khi không có cương khí thôi động cũng không phát huy ra được bao nhiêu uy lực. Con đường tu luyện thứ ba. Tẩm bổ yêu thai, Lý Vạn Tiên tiếp tục phân tích, yêu thai bí thuật là bí thuật thượng cổ, võ giả có thể tu luyện môn bí thuật này ít càng thêm ít. Dù sao tu luyện yêu thai bí thuật là phải bỏ đi đan điền của mình. Không có bao nhiêu võ giả nguyện ý bỏ đi đan điền. Ở trong cơ thể nuôi nhốt một đầu yêu thú, dù sao tu luyện yêu thai bí thuật cũng cực kỳ hao tổn tài nguyên. Theo đạo lý mà nói. So với tốn hao tài nguyên đi nuôi dưỡng yêu thai, còn không bằng dùng những tài nguyên này tu luyện huyền khí đan điền. Hóa huyền thành cương, hóa cương thành tử, hóa tử thành hào, tuần tự mà tiến, vậy Lý Vạn Tiên đại nhân có biết được ưu khuyết của yêu thai bí thuật hay không? Tu luyện yêu thai bí thuật đạt được tới đỉnh phong thì tình trạng sẽ như thế nào? Phong Vân Vô Ngân dò hỏi về yêu thai bí thuật. Trúc lão cũng không giảng giải quá nhiều cho Phong Vân Vô Ngân. Ưu điểm của yêu thai bí thuật chính là tiền kỳ sẽ rất mạnh. Hơn nữa chỉ cần duy trì liên tục cung cấp tài nguyên cho yêu thai. Mãnh thú trong yêu thai sẽ từ hậu thiên lột xác thành mãnh thú tiên thiên. Từ mãnh thú lột xác thành yêu thú. Sau đó sẽ chính là thành thú, đế thú, thần thú, trong thể nội ngươi nuôi dưỡng một đầu tiên thiên giao long. Nếu như tiếp tục lột xác, giao long sẽ hóa thành phi long chân chính, cửu thiên phi long, rồng, chính là thần thú trong truyền thuyết, thần thú rồng, Phong Vân Vô Ngân dâng trào nhiệt huyết, yêu thai bí thuật này quả thực quá mạnh mẽ. Lý Vạn Tiên nheo mắt nhìn Phong Vân Vô Ngân, ta vừa nói, yêu thai bí thuật giai đoạn đầu sẽ rất mạnh, đây là ưu thế, nhưng càng về sau, năng lượng mà yêu thai cần cung cấp lại càng nhiều. Càng tham lam, càng không dễ dàng nuôi dưỡng. Ngươi hiện tại mới chỉ ấp ra được một nửa tiên thiên mãnh thú có phải không? Nếu muốn hoàn toàn ấp ra được một đầu tiên thiên giao long, năng lượng cần thiết ngươi không thể nào tưởng tượng nổi đâu. Về phần tiên thiên giao long lột xác thành yêu thú, cho đến thánh thú, đế thú, thần thú, việc đó ngươi cũng đừng nghĩ nữa. Lấy năng lực của ngươi, không có khả năng tìm được nhiều tài nguyên như vậy. Đây là điểm xấu của yêu thai bí thuật. A, Phong Vân Vô Ngân gật đầu. Chẳng qua trong lòng hắn vẫn luôn có niềm tin. Ta nhất định sẽ tu luyện yêu thai bí thuật tới cực hạn. Khiến mãnh thú tiên thiên trong cơ thể cuối cùng biến thành thần long. Con rể tương lai, nói cách khác, ngươi có 3 con đường có thể tu luyện ở trước mắt. Mặc dù yêu thai bí thuật bỏ đi đan điền, bỏ gốc lấy ngọn, nhưng mà huyền khí ngươi tu luyện, dường như cũng không dựa vào đan điền. Bởi vậy ngươi có thể đồng thời tu luyện yêu thai bí thuật cùng với huyền khí của bản thân. 2 con đường này cũng không xung đột, đây là ưu thế của ngươi. Lý Vạn Tiên trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng. Ngươi chính là một tam tu võ giả cổ kim hiếm thấy. Chờ ngươi chính thức trở thành con rể ta, ta sẽ dốc hết khả năng trợ giúp 3 con đường tu luyện này của ngươi. Đa tạ Lý Vạn Tiên đại nhân, Phong Vân Vô Ngân lên tiếng cảm ơn. Một buổi nói chuyện, bằng 10 năm đọc sách, Lý Vạn Tiên phân tích một lần, khiến cho Phong Vân Vô Ngân hiểu ra được rất nhiều điều. Nếu như nói trước kia đối với con đường tu luyện của mình, Phong Vân Vô Ngân cảm thấy vô cùng mê man, vậy thì bây giờ đã vô cùng rõ ràng, hắn biết bản thân cần phải làm những việc gì. Được rồi, con rể tương lai, chúng ta cùng nhau quay về Vạn Tiên Thành, ngươi hãy chuẩn bị thật tốt cho vòng bán kết ngày mai và trận chung kết ngày kia. Lý Vạn Tiên khẽ mỉm cười nói. Nói xong, Lý Vạn Tiên vung tay áo lên, hoàn cảnh trong đại sảnh lập tức thay đổi, nhật nguyệt điên đảo. Tựa như thủy triều dâng trào, sóng nước cuồn cuộn, một lúc sau, Phong Vân Vô Ngân đã đơn độc một mình đứng bên trong thành Vạn Tiên. Ngựa xe như nước, vô cùng náo nhiệt, đối với người có bản lãnh cao cường như Lý Vạn Tiên. Phong Vân Vô Ngân chỉ có thể chờ kỳ tích, Phong Vân Vô Ngân cũng không quanh quẩn đi dạo trong thị trấn, mà là quay lại khu dân cư thanh tịnh mà Lý Vạn Tiên đã chuẩn bị cho 108 thiếu đương gia dự thi. Quay về chỗ ở của mình, nhà cửa rộng rãi thoáng mát, Phong Vân Vô Ngân đứng dưới một tán cây dâm mát tự xem xét lại bản thân. Yêu thai trong đan điền, bây giờ đều tràn ngập khí thức của mãnh thú tiên thiên. Đầu giao long vô cùng dữ tợn, trên cặp sừng màu đen lóe ra chất ngọc sáng bóng. Tỏa ra khí thức cao quý thanh khiết, 2 cánh tay giao long, cánh tay bên trái là cương hỏa, bên phải là cương băng, tất cả đều có một giao lực, cũng chính là nghìn vạn cân thần lực. Nếu như ta ấp trứng thành công cả đầu giao long, như vậy, phẩm chất của đầu mãnh thú thiên thiên sẽ vượt qua những mãnh thú phổ thông mà trước đây ta đã liệp sát. Có lẽ, có thể chống lại võ giả thiên thiên cương khí cảnh đỉnh phong. Phong Vân Vô Ngân trong lòng thầm tính, còn có, người tài giỏi như Lý Vạn Tiên cũng đã nói qua, giao long tiên thiên của ta, còn có thể lột xác thành yêu thú, thánh thú, đế thú, thậm chí là thần thú, tiền đồ bất khả hạn lượng, tuy nhiên, phải cần một lượng tài nguyên vô cùng lớn, xem ra, về sau ta cần phải chiếm đoạt, dự trữ một lượng lớn tài nguyên mới được. Cách chương.